Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Tần Chiêu Chiêu ăn sáng xong, rồi cùng Trương Mỹ Phượng lên đường vào thành phố. Trên đường, họ gặp vài người dân trong núi cũng đang đi vào thành. Hai người đi bộ hơn nửa tiếng mới ra đến bên ngoài. Người bên ngoài núi rõ ràng đông đúc hơn nhiều. Trương Mỹ Phượng chỉ về phía trước, nơi có khá đông người đang đứng chờ. Chờ xe ở chỗ đó, hai người đứng đợi khoảng hơn 10 phút thì xe buýt tới. Sau khi lên xe tìm chỗ ngồi, nhân viên bán vé bắt đầu lần lượt thu tiền. Tần Chiêu Chiêu định lấy tiền ra trả, nhưng Trương Mỹ Phượng đã giữ tay cô lại, nói nhỏ, chị có sẵn vé rồi, đều do đơn vị phát, không tốn tiền đâu, đơn vị còn phát cả vé xe à, sao em không có nhỉ? Em mới đến chưa được một tháng, bọn chị nhận từ đầu năm, lúc đó em còn chưa tới mà. Nói rồi, Trương Mỹ Phượng lấy vé ra đưa cho nhân viên bán vé. Con đường vào thành toàn đá gồ ghề, xe chạy lắc lư khá nhiều. Ngồi cùng hàng ghế với họ là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Dẫn theo một cậu bé chừng 4, 5 tuổi, nhìn trang phục của hai mẹ con. Rõ ràng họ là dân thành phố. Cậu bé đang cầm một quả táo, vừa ăn vừa nghịch ngợm, lắc lư đầu qua lại, không chịu ngồi yên. Tiểu Bảo nép trong lòng mẹ, ánh mắt chăm chăm nhìn vào quả táo trên tay cậu bé kia, thỉnh thoảng còn nuốt nước miếng. Thời kỳ này, vật chất rất khan hiếm, một cân táo có giá không nhỏ, có tiền chưa chắc đã mua được. Những gia đình có trái cây để ăn chắc chắn thuộc diện khá giả. Thấy Tiểu Bảo nhìn mình chằm chằm, cậu bé kia càng cố tình trêu chọc, đưa quả táo ra trước mặt Tiểu Bảo, lắc lư qua lại, làm đủ trò để khiêu khích. Tiểu Bảo kéo áo mẹ, lý nhí nói, mẹ ơi, con cũng muốn ăn táo. Tần Chiêu Chiêu nghe thấy, nhìn theo hướng Tiểu Bảo chỉ, cậu bé kia vẫn tiếp tục trêu tức Tiểu Bảo, vẻ mặt đắc ý, hành động đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô cúi xuống, khẽ nói với Tiểu Bảo, đợi đến thành phố, thím sẽ mua táo cho con ăn, được không? Đôi mắt Tiểu Bảo tròn xoe, ngoan ngoãn gật đầu, dạ, được ạ. Trương Mỹ Phượng cũng xoa nhẹ má con trai, cười bảo, mỗi lần đi ra ngoài, chị đều mang theo ít đồ ăn vặt cho nó, nhưng trời nóng quá, hai tháng nay không đi đâu cả, thằng bé cũng thèm rồi. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, vậy lần này mua nhiều một chút mang về. Không ngờ cậu bé kia nghe thấy họ nói vậy liền cười khẩy. Táo đắt lắm đó, mấy người có mua nổi không? Mẹ cậu bé cũng nghe thấy, nhưng không hề ngăn con, chỉ liếc mắt một cái rồi im lặng. Cậu bé thấy mẹ không phản ứng gì, càng được đà, cắn một miếng táo rồi bỗng nhiên ném về phía Tiểu Bảo. Miệng cười cợt, cho mày nếm thử một miếng này. Quả táo bay tới, trúng vào người Tần Chiêu Chiêu. Người phụ nữ kia nhìn thấy tất cả nhưng vẫn không nói gì, chỉ hờ hững hất tay con trai một cái như thể đó là chuyện chẳng đáng bận tâm. Cô nhếch môi cười nhạt, đúng là đằng sau một đứa trẻ hư luôn có một phụ huynh tệ, câu nói này quả không sai chút nào. Tần Chiêu Chiêu vốn không muốn chấp nhặt với một đứa trẻ, cô cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Nhưng cậu bé kia lại càng tỏ ra thích thú. Lần trước ném chưa trúng Tiểu Bảo, lần này lại muốn thử lại. Cậu ta cắn một miếng táo, rồi bất ngờ ném thẳng về phía cô. Miếng táo lần nữa rơi trúng người cô. Người phụ nữ đi cùng rõ ràng nhìn thấy nhưng vẫn thản nhiên như không, chỉ hờ hững đẩy nhẹ tay con trai, không một lời trách mắng. Tần Chiêu Chiêu không thể nhịn thêm nữa, cô cúi xuống, nhặt miếng táo bị ném qua, thẳng tay ném trả lại, miếng táo trúng người cậu bé. Người phụ nữ kia lập tức đổi sắc mặt, nhặt miếng táo lên rồi hất trở lại phía cô, giọng đanh lại, cô làm cái gì vậy? Tần Chiêu Chiêu cười lạnh, tôi chỉ trả lại miếng táo mà con chị ném sang thôi. Lúc nãy chị giả vờ không thấy, vậy mà giờ tôi ném lại thì lại thấy ngay à? Những hành khách trên xe đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ban đầu, vì không liên quan đến mình nên họ không lên tiếng, nhưng trong lòng ai nấy đều bức xúc. Người phụ nữ kia hất cằm, giọng lươn lẹo, tôi đúng là không thấy, nhưng bây giờ tôi thấy cô ném con tôi đấy. Trương Mỹ Phượng không nhịn được, lớn tiếng phản bác, chị ơi, chị nói vậy mà không ngượng miệng à, tôi thấy rất rõ ràng. Là con trai chị ném trước đấy. Người phụ nữ cười khẩy, nhìn cô đầy khinh thường. Các cô cùng một phe thì tất nhiên phải bênh nhau rồi. Bây giờ, những người xung quanh cũng không nhịn nổi nữa. Một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng. Không phải chuyện bênh hay không bênh, mà là chuyện rõ như ban ngày. Con trai chị ném cô ấy không chỉ một lần, còn liên tục trêu chọc. Làm mẹ thì phải dạy con cho đàng hoàng chứ. Một người khác cũng nói thêm. Đúng vậy, chúng tôi đều nhìn thấy hết. Chị bao che con như vậy không sợ nó hư hỏng sao? Người phụ nữ bắt đầu lúng túng khi thấy mọi người đều đứng về phía Tần Chiêu Chiêu. Nhưng không muốn thua cuộc, chị ta vẫn cố chấp. Cô là người lớn, sao lại tính toán với một đứa trẻ chứ? Nó ném cô một cái thì có chết đâu. Tần Chiêu Chiêu nhếch môi. Vậy thì tôi ném lại một cái cũng chẳng sao. Đúng không? Người phụ nữ đập mạnh tay xuống ghế. Cô là người lớn, nó là trẻ con, sao mà so sánh như thế được? Nhìn cô ăn mặc trí thức thế mà lại vô giáo dục. Tần Chiêu Chiêu cười lạnh, chậm rãi nói, sự giáo dục của tôi chỉ dành cho người có giáo dưỡng. Với loại người như chị, thật sự không cần thiết. Người phụ nữ giận tím mặt, ngồi thẳng người, cố tỏ ra cao ngạo. Cô biết tôi là ai không? Dám nói tôi như vậy. Cách Trương.